Phúc Đức Thiên Quan, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-01-26 tác giả. Lắc Lư A, Nguyên Lai. Đảo Dược Tiên Tử bây giờ thành rồi Hoàng Thiên dãy núi tầng quản lý. Vẫn không có quên bản thân nghề cũ. Gieo trồng thảo dược, luyện chế đan hoàn. Nhưng nàng chỉ là một hoang dại luyện đan sư. Từ khi hỏa phủ xây thành, không ít chính quy luyện đan sư, luyện khí sư, thuê hỏa phủ hỏa phòng, luyện chế ra tới đan dược, liền đánh sâu vào đảo dược tiên tử luyện đan xưởng nhỏ. Trong núi tiểu yêu cũng là sẽ tính toán tỉ mỉ, cái nào dược hiệu tốt, cái nào tiện nghi, tự nhiên là nhận rõ. Bởi vậy đảo dược tiên tử một trận thời gian, chỉ có thể dựa vào buôn bán thảo dược cho những luyện đan sư kia. Hoang phế nhà mình luyện đan tay nghề, nhờ có Kim Thiềm Lưu Hàm hỗ trợ, cho nàng tại trên thị trường kiếm được một chút đứng đắn luyện đan sách. Nhưng là trên thị trường lưu truyền, đều là một chút tán tu đan phương. Quỷ biết là thật là giả, có tác dụng hay không? Đảo dược tiên tử liền luyện đến chính mình thí nghiệm thuốc phân biệt. Cho nên ăn thành rồi bộ dáng này. Hoàng Thiên nghe đau lòng. Thuốc cũng không thể ăn bậy a, không có việc gì. Ta là trên trời nguyệt thỏ huyết mạch, tăng thêm hiểu được thảo dược nhiều. Biết rõ sinh khắc, không phải cũng không phải là trở nên béo, mà là không gặp được ngươi. Hoàng Thiên chậc chậc nói. Vậy ngươi cố lên nha. Đảo dược tiên tử thở dài. Làm ruộng phát tài khó a, không học được thủ nghệ của mình đến. Chúng ta trên núi lâm sản là bán không lên giá cao. Điểm này Lưu Hàm nói rất đúng. Chỉ là chúng ta là yêu. Tổng không bằng nhân tộc khai khiếu thông minh. Chỉ có thể chậm rãi thử. Bạch tiên sinh không phải cũng bắt đầu đọc lướt qua vẽ bùa chú sao? Hoàng Thiên xem như biết rõ. Không chỉ có mình ở trưởng thành. Các sơn dân cũng là một mực tại trưởng thành. Không có dậm chân tại chỗ. Dừng bước không tiến. Bây giờ tiểu yêu nhóm đều mua được đan dược tu luyện. Cũng là một chuyện tốt. Đúng là một chuyện tốt. Cho nên ta cũng không có cố ý thẻ những luyện đan sư kia. Chúng ta thuộc về bình thường cạnh tranh. Đảo dược tiên tử mập mạp thân thể có chút lay động. Thời gian luôn luôn muốn càng ngày càng tốt. Chỉ là đáng tiếc những cái kia bị bắt đi tiểu yêu rồi. Sơn chủ nhớ được bọn hắn là tốt rồi. Cha mẹ của bọn hắn đều không nhất định nhớ được bọn hắn. Đảo dược tiên tử lắc đầu. Tỉ như giống như là chúng ta nhất tộc con thỏ. Mẫu thỏ nhất niên sinh 2-3 lượt. Một năm xuống tới, huynh đệ tỉ muội mười mấy cái. Còn chưa mở khiếu thời điểm. Mộng mộng mê mê, cũng chính là làm dã thú. Bị ưng sói hồ ly bắt lấy ăn cũng liền ăn. Chúng ta cũng không có cái gì tình cảm. Coi như khai khiếu, bắt đầu phun ra nuốt vào nguyên khí. Chiều bái nhật nguyệt. Nhưng kỳ thật cũng chỉ là chất thịt tươi ngon một chút. Chỉ có đến thông mạch, sơ đều hình người, mặc dù xấu xí, nhưng là sống được trên trăm cái đầu năm. Tài năng xem như tiểu yêu rồi. Dĩ vãng không có ở linh cảnh bên trong. Đại gia nơm nớp lo sợ, muốn phòng bị cái này, phòng bị cái kia, chết được càng nhiều. Bây giờ đến linh cảnh, quá mức yên vui, ngược lại ít đi rất nhiều phòng bị. Cho nên sơn chủ cũng không cần quá mức tự trách. Người cũng không phải thiên thần đại năng. Năng lực có thể bằng cho chúng ta một cái che chở. Chúng ta đã 10 phần thỏa mãn. Đảo dược tiên tử có tiền an phận ý nghĩ. Nhưng nơi này cũng có trí tuệ cùng tiêu tan. Chúng ta tiểu yêu. Chỉ có thể nấu thời gian. Nấu 500 năm. Nấu 1000 năm. Pháp lực cao cường không tính là gì. Thần thông quảng đại cũng không tính là gì. Sống được lâu mới lợi hại đâu. Hoàng Thiên xuất ra địa thư. Nhìn xem trong núi tiểu yêu danh sách. Mặc dù bận rộn. Nhưng là trên mặt luôn luôn triển lộ ra khuôn mặt tươi cười tới. Ta trước đó một mực bài xích ngưng luyện nhân đạo quyền hành. Cho rằng nhân đạo quyền hành gân gà. Sẽ chỉ tiêu hao bản thân tinh lực. Không hạn chế vì hương hỏa mà tầm thường. Không ngừng lặp lại trong nhân thế khổ nạn cùng ngu xuẩn. Bây giờ nhìn qua, nguyên lai tự nhiên quyền hành dạy dỗ chúng ta chính là quy tắc, là định luật, mà nhân đạo quyền hành dạy dỗ chúng ta chính là đại ái, tiểu ái, người cũng tốt, yêu cũng được, thậm chí cả quỷ dân, thần linh, kỳ thật đều là nhân đạo một bộ phận. Đã có sở cầu, tất có chỗ ứng, ta có lẽ không nên đem mình làm cao cao tốt nhất thần linh. Ta cũng là tầm thường tiểu yêu. Hoàng thiên trên người thần quang dần dần hiện ra, bên người bắt đầu xuất hiện đóa đóa màu xanh liên hoa. Trước đó Hoàng thiên cứu tế minh phủ quỷ đói thời điểm nghiên cứu qua một cái trụ cột thanh liên chú, nhưng một mực không phải 10 phần thực dụng. Bây giờ ngược lại lĩnh ngộ, khổ, cứu khổ, chân lý, đem thanh liên chú cho hoàn thiện. Đồng thời trên thân vậy bắt đầu ngưng luyện trừ xã tắc quyền hành, bên ngoài thứ hai lớn cao cấp quyền hành, cũng chính là cứu khổ quyền hành. Xã tắc quyền hành là phúc thần quyền hành, đại địa quyền hành, nông thần quyền hành, tương hỗ điệp ra sinh ra. Mà Hoàng thiên cái này cứu khổ quyền hành thì là phức tạp hơn. Có một bộ phận Hoàng thiên nguyên bản bài xích bên ngoài các loại tạp loại người đạo quyền hành, cũng có phúc vận, kiếp vận loại hình vận mệnh quyền hành, còn có một bộ phận tử vong, lĩnh ngộ cứu khổ quyền hành. Hoàng thiên liền bắt đầu cho cả tòa Hoàng thiên dãy núi chúc phúc, cho nhà mình chân núi miếu thờ chúc phúc, cho minh phủ bộ phận phúc điền bên trong quỷ dân chúc phúc. Lần này chúc phúc 10 phần to lớn. Chính là Hoàng thiên biểu lộ cảm xúc, chia làm hai cái đại chương. Một vì người sống chúc phúc, chỉ thấy Hoàng thiên niệm động thanh liên chú ngữ, điều động núi trung nguyên khí, rất nhiều linh quả linh dược, liên hợp hương hỏa niệm lực, sinh ra luyện giả thành thật không thể tưởng tượng nổi chư biến hóa. Chỉ thấy Hoàng thiên niệm chú một lần, phàm có ngũ lao thất thương, mệt mỏi thể phiền thần giả, lúc này có thần quang chiếu thể, không còn mệt nhọc, không còn phiền não khốn đốn. Niệm chú hai lần, phàm có bên ngoài thân sinh lở loét người, ngoài có bệnh thương hàn, nóng cảm giác, đau đầu, choáng váng người, có cam lộ vẩy xuống, dược khí liên tục xuất hiện, giải biểu khử tà, không còn vì ôn dịch tật bệnh chỗ nhiễu, thể tập thể hình nhẹ. Niệm chú ba lần, trừ tiên thiên tật bệnh, phàm hậu thiên bố trí, ù tai, hoa mắt, hầu câm, chân thọt, chờ rất nhỏ tàn tật bệnh thể người, đều có thần quang chiếu thể, cam lộ vẩy thân, diệu âm vờn quanh, ba loại kỳ tích, sau đó tai thính, mắt sáng, khí tức đủ, thanh âm hồng, hành tẩu như thường. Hoàng thiên vốn còn nghĩ niệm chú 4 lần, tóc trắng biến thành đen, niệm chú 5 lần thoát răng tái sinh, niệm chú 6 lần tinh quái thoát hình hóa người, niệm chú 7 lần người chết phục sinh, là cái gọi là Hoàng thiên bí chú 7 chương. Nhưng một là Hoàng thiên năng lực bản thân không đủ, chỉ là bát phẩm thần linh, có thể làm đến cái này ba cái chúc phúc đã là dốc hết toàn lực rồi. Cái thứ hai cũng là tối tăm thiên ý cảnh báo, không thể quấy nhiễu nhân đạo trật tự. Có chút đắng khó là nghiệp lực hiển hóa, có chút đắng khó là nhân quả báo ứng. Không có khả năng bởi vì ngươi một người chúc phúc toàn bộ triệt tiêu, lại một vì người chết chúc phúc. Hoàng thiên niệm chú một lần, âm minh phúc điền bên trong, thanh liên đầy đất, thanh hương tràn ngập, phàm nghe hoa này hương người, đều có thể hồn thể thanh minh, tiêu trừ ngây ngô. Niệm chú hai lần, liên hoa lượt kết sen thực, phàm hạt sen người, có thể tiêu mất nghiệp chướng, có thể làm quỷ đói mở yết hầu, khai vị khiếu, không đói không khát, không lạnh không nóng. Niệm chú ba lần, thanh liên bao khỏa quỷ thể luyện độ, hồn thể trả về hài nhi trạng thái, tại thanh liên bên trong hóa sinh, là vì thanh tịnh quỷ tiên thể. Nhưng là chỉ này ba lần rồi, về sau 4 lần Hoàng thiên vậy niệm không ra, chính là tại linh cảnh âm minh bộ phân, một mực tại tiên thiên tịnh thế bạch liên bên người tu luyện hòe âm tiên tử lúc này cũng nhận chúc phúc. Nàng tu luyện Hoàng thiên quỷ tiên chương, bạch liên tịnh thế đại chú, phi thường có đoạt được. Trước đó hỏa ác cửu anh lấy chân hỏa thiêu đốt nàng, gọi hắn kém chút hồn phi phách tán. Cũng may tịnh thế bạch liên ôn dưỡng linh hồn phách, nàng lại cầm tâm nhất niệm, đem kiếp nạn này coi như quỷ tiên đạo đệ nhị kiếp, hỏa kiếp. Bởi vậy tu vi tiến thêm, thậm chí đọc lướt qua thần đạo. Nàng nghe theo Hoàng Thiên trước thuyết phục, cũng là góp nhặt một chút tử vong quyền hành. Xâm ngộ tĩnh thế Bạch Liên, thu hoạch có quan hệ với tịnh hóa phương diện quyền hành. Bây giờ đã coi như là tiên thần song tu, đã là quỷ tiên, lại là quỷ thần. Nghe nói Hoàng Thiên tứ phúc, Hoè Âm tiên tử đại hỉ, âm thầm phỏng đoán chúc phúc kinh chú. Vậy mà vậy từ đó lĩnh ngộ ra quyền hành tới. Cách chương.